Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, ngoài ý muốn. Mấy người đều rõ ràng Đại tướng quân phu nhân cự tuyệt nguyên nhân. Một cái có thể làm cho Tiền Trạm thủ hộ giả công đánh vô số năm đều không đánh vào được địa phương. Khẳng định nguy cơ bốn phía, tràn ngập khủng bố. Mặc dù muốn lén lút đi vào, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Đại tướng quân phu nhân một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lão Thang cùng Cận Tranh. Làm một cái thê tử, ta tự nhiên hy vọng phu quân của mình có thể bình an không chuyện. Hy vọng hắn có thể khỏi hẳn, một lần nữa đứng lên, lại đi ra trận giết địch. Nhưng bởi vì một mình hắn, đi hy sinh mặt khác rất nhiều người. Này không được, không thể dạng này, phu nhân, Lão Thang còn muốn nói cái gì? Không cần nói nữa rồi, cái này không có gì cần bàn lại. Đại tướng quân phu nhân một mặt kiên định lắc đầu, nếu như là hắn biết rõ, càng sẽ không đồng ý cái này chuyện. Nàng nói xong, than nhẹ một tiếng, nói rằng, thiếu hai loại kia tài liệu, chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác. Lão Thang cùng Cận Tranh nhịn không được thở dài, trong lòng tự nhủ trừ rồi thiên hà sinh linh thế lực phạm vi. Địa phương khác căn bản không có, còn có thể nghĩ cái gì những biện pháp khác. Đại tướng quân phu nhân thấp giọng nói, ta biết rõ một chỗ, có lẽ có thể giao dịch đến chúng ta cần lấy tài liệu. Chỗ nào? Lão Thang hỏi nói, Cận Tranh trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Muốn nói lại thôi, đại tướng quân phu nhân nói, chợ đen, đen, chợ đen. Lão Thang sau khi nghe, trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, nhịn không được nở nụ cười khổ. Chỗ kia, đại tướng quân sợ là cũng sẽ không đồng ý à. Đại tướng quân phu nhân lung lay đầu, hắn không có như vậy cứng nhắc, lại nói chợ đen từ xưa liền tồn tại. Lại không phải thiên hà sinh linh sáng tạo ra. Bạch Mục Dã sau đó mới hiểu rõ rồi chợ đen là địa phương nào. Tiền Trạm đại lục, hội tụ vạn tộc, mỗi cái chủng tộc đều có thuộc về chính mình đặc sản. Nhưng những này chủng tộc ở giữa, từ xưa đến nay giao lưu kỳ thực cũng không tính là nhiều. Mọi người mặc dù cùng là thủ hộ giả, nhưng cơ bản trên cũng là cùng chủng tộc lui tới. Nhưng giao dịch nhu cầu lại là chân thực tồn tại. Vì giải quyết vấn đề này, ở rất cổ xưa thời đại, thì có người xây dựng rồi một cái tên là chợ đen địa phương. Ở chỗ này, mặc kệ cái nào một chủng tộc, cũng có thể lấy hoặc sáng hoặc tối tiến hành đủ loại giao dịch. Một số thời khác, thậm chí có thể thông qua không thấy mặt phương thức, do lái buôn thay thế xử lý song phương giao dịch. Ở thiên hà sinh linh dần dần hình thành thế lực, cắm rễ ở Tiền Trạm đại lục về sau, đồng dạng có đủ loại giao dịch nhu cầu thiên hà các sinh linh. Cũng từng điểm một dung nhập vào chợ đen ở giữa, ban sơ khẳng định là không ai nguyện làm bọn hắn buôn bán. Chẳng những không làm, mà lại một khi phát hiện, lập tức liền sẽ có một trận đại chiến triển khai, nhưng thời gian dần trôi qua. Này quy tắc vẫn là bị đánh vỡ, bởi vì có chút cứng nhắc nhu cầu, trừ rồi cùng thiên hà sinh linh giao dịch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giải quyết chi đạo, cho nên, này hai kẻ tử địch quần thể, cứ như vậy, ở chợ đen loại này địa phương, tạo thành rồi một cái không có ghi bằng văn tự quy định, quy tắc ngầm. Có lái buôn chuyên môn phụ trách xử lý loại này giao dịch. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cùng thiên hà sinh linh loại này đời đời tử địch tiến hành giao dịch, vẫn là khiến rất nhiều người khinh thường một cái chuyện, mọi người ở cảm tình trên, đều có chút không tiếp thụ được. Ta cảm thấy nếu như có thể thông qua loại phương thức này thu được đến chúng ta cần lấy tài liệu, cũng chưa chắc không thể. Bạch Mục Dã đang nghe xong đối chợ đen giới thiệu về sau. Đối Cận Tranh cùng Lão Thang nói rằng, dù sao chúng ta mục đích là chữa cho tốt đại tướng quân tốt rồi về sau, khẳng định sẽ trở lại tuyến đầu ra trận giết địch, Cho nên, chúng ta dễ vốn mục đích, vẫn là đánh giết những cái kia thiên hà sinh linh. Ngươi nói có đạo lý, là chúng ta có chút nhỏ hẹp rồi. Lão Thang gật gật đầu, cận tranh lại vẫn còn có chút xoắn xuýt bộ dáng. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn hỏi một câu, cận ca, thiên hà sinh linh, cũng là ác sao? Đó còn cần phải nói, bọn chúng đến từ ngoại vực, thuận lấy thiên hà leo ra, xâm lấn đến thế giới của chúng ta, trắng trợn giết chóc, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cho nên tuyệt đối không nên lấy nhân loại tư duy đi thăm dò độ thiên sông sinh linh tính nết. Cái này bầy tộc, căn bản không tồn tại thiện lương hai chữ. Cận tranh mười phần kiên định nói rằng, đại tướng quân phu nhân ở một bên gật gật đầu. Không sai, hoàn toàn chính xác là như thế này. Thiên hà sinh linh việc ác, tội lỗi chồng chất, cho nên dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người nghĩ đến cùng nó nhóm làm giao dịch. Bất kể nói thế nào, mục đích của chúng ta cũng là vì rồi đại tướng quân có thể khôi phục lại. Lão Thang ở một bên nói rằng, ta nguyện ý đi một chuyến chợ đen, đổi lấy loại này tài liệu. Không vội, cái này chuyện, vẫn là trước tìm lái buôn hỏi một chút. Nếu quả thật có chúng ta cần thiết tài liệu, kia, ta sẽ tự thân đi một chuyến. Đại tướng quân phu nhân nói, phu nhân, ngài cũng không thể đi. Cận tranh cùng Lão Thang chăm miệng một lời, mở miệng ngăn cản, các ngươi những người này, sợ là đã sớm lên rồi thiên hà sinh linh sổ đen. Cùng bọn hắn giao dịch, vẫn là ta đi nói thích hợp nhất. Cái này khí chất dịu dàng trung niên nữ nhân nghiêm túc, trên thân mang theo một cổ không cho cự tuyệt khí chàng. Sau đó đại tướng quân phu nhân để người an bài phong thịnh bữa tối, chiêu đãi đám người tuổi trẻ này. Nàng cũng từ cận tranh cùng Lão Thang trong miệng nghe nói càng nhiều liên quan tới đám này đến từ ba đế quốc lớn nhân tộc người tuổi trẻ sự tình. Trong lòng đối đám người này người trẻ tuổi cũng là xem trọng mấy phần. Dù sao, có thể cùng thần tộc đối kháng chính diện người, luôn luôn khiến người khâm phục. Cứ như vậy, đại tướng quân phu nhân sau đó lặng yên rời đi Hồng Phong Thành. Lão Thang cùng cận tranh thì lưu tại rồi nơi này. Lão Thang còn đem kia hai cái hắn cảm thấy thiên phú không tồi hài tử mang tới, cùng Bạch Mục Dã cùng một chỗ học tập đủ loại phù triện thuật. Nói là hài tử, kỳ thực tuổi tác cũng đều không nhỏ, đều so Tiểu Bạch đồng học lớn. Một cái tên là Tạ Song tuổi trẻ nữ hài nhi, năm nay 23 tuổi. Một cái tên là Chu Võ tuổi trẻ nam tử, năm nay 24 tuổi. Hai người tất cả đều là cao cấp phù triện sư cảnh giới. Đối phù triện thuật cũng đều có thuộc về chính mình lý giải. Ngay từ đầu Tạ Song cùng Chu Võ hai người đối Tiểu Bạch cái này quá mức đẹp mắt tuổi trẻ người còn có chút không tín nhiệm. Cho dù bọn hắn nghe thấy Lão Thang cùng Tiểu Bạch gọi Bạch Sư, trong nội tâm cũng ít nhiều là có chút xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tướng mạo quá mức đẹp mắt tuổi trẻ người căn bản không có tư cách dạy bọn họ. Mặc dù không có mở miệng nghi vấn, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lại là tràn ngập rồi nghi vấn. Tiểu Bạch không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội đi phát huy cái gì. Dù sao hắn đối tiền trạm nơi này thủ hộ giả nhóm ấn tượng cũng không tệ lắm. Gọn gàng mà linh hoạt lộ rồi hai tay, Tạ Song cùng Chu Võ cơ hồ ngay tại chỗ liền quỳ rồi. Vì cái gì nói tiền trạm người nơi này thuần túy đâu? Nguyên nhân cũng là ở nơi này, đối có bản sự người, tất cả mọi người thái độ đều lạ thường nhất trí. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Bạch Mục Dã mỗi ngày dạy bảo Lão Thang cùng hai người trẻ tuổi đủ loại phù triện thuật, bao quát phù y loại cái khác đủ loại phù triện thuật, cũng đều không có giấu giếm. Ngày sau nếu là có thể thông qua y thuật loại phù triện thuật nhiều cứu một chút thủ hộ già, Tiểu Bạch này một phen khổ tâm coi như không phí công. Lâm Tử Câm một đám người thì mỗi ngày chạy tới trong thành đi dạo. Từ lúc mới bắt đầu chưa quen thuộc, đến dần dần hòa tan vào đến, bọn hắn cũng chỉ dùng rồi 2-3 ngày công phu. Không thể không nói, Hồng Phong Thành này mặt trong tốt đồ vật thật không ít. Có quá nhiều cũng là đám này ba đế quốc lớn người chưa từng thấy qua. Đồng dạng, bọn hắn trên thân cũng có rất nhiều tiền trạm đại lục những người ở nơi này chưa bao giờ nghe. Thế là đủ loại giao dịch, cứ như vậy thuận kỳ tự nhiên sinh ra rồi. Hồng Phong Thành bên trong người cũng đều biết đám người tuổi trẻ này lai lịch. Nhưng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có loại kia quá phận vây xem tràng cảnh. Thường thường sẽ có một chút tiểu bằng hữu đi theo Lâm Tử Câm đám này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sau lưng. Lâm Tử Câm đám người liền thường thường sẽ cầm ra một chút kẹo đường đưa cho đám hài tử này. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thanh danh của các nàng liền đã truyền khắp toàn bộ Hồng Phong thành phố lớn ngõ nhỏ. Người nơi này đối đám này tuổi trẻ kẻ ngoại lai nhóm cũng là đặc biệt thân mật. Lâm Tử Câm thậm chí ở chỗ này tìm được rồi mấy loại có thể tăng lên nàng trong tay cây đại đao kia. Phẩm chất kim loại, những kim loại này nếu như cầm tới ba đế quốc lớn tuyệt đối sẽ gây nên lớn như trời oanh động. Sẽ để cho bao quát đại tống gia loại này rèn đúc thế gia đoán tạo sư nhóm điên cuồng. Nhưng ở nơi này, Lâm Ca thậm chí không có phí cái gì sức lực. Cơ hồ nửa bán nửa tặng đạt được rồi rất nhiều. Đáng tiếc chúng ta ở giữa không có một cái nào lợi hại luyện khí sư. Nếu không, ta chính mình học một ít. Lâm Tử Câm đạt được này mấy loại hiếm thấy kim loại về sau. Bởi vì không thể thứ nhất thời gian sử dụng tăng lên đao lớn phẩm chất. Có chút buồn bực đối Bạch Mục Dã nói. Ta cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Có thể học một ít. Đối Lâm Tử Câm loại này có chút ý nghĩ háo huyền ý nghĩ. Tiểu Bạch đương nhiên là cổ vũ cùng ủng hộ. Thế là, Lâm Tử Câm liền thật chạy tới Hồng Phong Thành một nhà vũ khí hành lý mặt bái sư học nghệ đi rồi. Cũng không biết nàng là thế nào nói với người ta. Dù sao thu đồ cực kỳ nghiêm khắc vũ khí hành thủ tịch đoán tạo sư. Thế mà đáp ứng rồi dạy nàng chế tạo vũ khí. 10 ngày sau, tất cả mọi người vẫn là không thể đợi đến đại tướng quân phu nhân trở về. Mọi người bắt đầu có chút bận tâm, bất quá lão thang cùng cận tranh ngược lại là rất bình tĩnh. Nhìn lấy đến đây hỏi thăm Bạch Mục Dã, cận tranh nói rằng, chợ đen cách nơi này cực xa, cho dù lấy phu nhân cước lực, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, cũng đừng hòng từ nơi đó trở về. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó tiến đến cho đại tướng quân trải vuốt kinh mạch. Những ngày này hắn mỗi ngày đều sẽ tới cho đại tướng quân dụng trên một chút tịnh hóa phù. Sau đó lại cùng đại tướng quân trò chuyện một hồi. Từ đại tướng quân nơi này biết được lượng lớn liên quan tới tiền trạm đại lục tin tức. Đại tướng quân quả nhiên không phải loại kia mục nát người. Đối phu nhân tự mình đi chợ đen tìm kiếm hai loại kia tài liệu. Hắn biểu thị ra đồng ý. Đến lúc đó nên khổ sở là đám kia thiên hà sinh linh. Dùng bọn hắn tài liệu. Cuối cùng xử lý bọn hắn. Đây không phải rất tốt một việc a. Đại tướng quân nhưng thật ra là cái rất khôi hài hài hước người. Lúc còn trẻ đã từng tiến vào ba đế quốc lớn. Ta đi qua thần thánh đế quốc cùng tổ long đế quốc. Lúc đó cho ta lưu lại sâu nhất ấn tượng là thế giới loài người phồn hoa cùng với kia sáng chói khoa học kỹ thuật văn minh. Đáng tiếc, loại kia văn minh phía trước đứng thế giới nơi này rất khó thực hiện bởi vì nơi này chiến tranh mới là chủ đề vĩnh hằng. Bạch Mục Dã hỏi đại tướng quân, thiên hà sinh linh đến cùng từ đâu tới đây? Nói là vực ngoại, nhưng toàn bộ vũ trụ, không cũng là một thể sao? Cũng không phải là như ngươi nghĩ, trong vũ trụ này bao hàm lấy nhiều không kể xiết vị diện khác biệt. Thực tế trên, các ngươi khó nói không có phát hiện, tiền trạm nơi này, cùng ba đế quốc lớn thế giới, liền đã không phải là cùng một vị mặt sao? Đại tướng quân nói chuyện khí lực chiếu so trước mấy ngày. Đã đủ rồi quá nhiều. tinh khí thần nhìn qua cũng rất tốt. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, cười lấy nói rằng, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, kia thiên hà sinh linh, liền là đến từ một vị diện khác sinh linh, không phải chúng ta mang theo thành kiến. Thực tế trên, tiền trạm thế giới là nhất không có thành kiến một chỗ. Lời này Bạch Mục Giã là tán đồng, dù sao khối này to lớn đại lục bên trên, từ xưa đến nay, vạn tộc mọc lên như rừng. Đại tướng quân nói, thiên hà sinh linh thực chất bên trong trời sinh liền tràn ngập khát máu cùng giết chóc. Vô luận là trí tuệ sinh linh, vẫn là những cái kia không phải trí tuệ sinh linh, đều một cái dạng, vô tận năm tháng đến nay, chưa bao giờ thấy qua ngoại lệ. Khó nói liền từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào thiên hà. Đi xem một chút bọn chúng đến cùng đến từ phương nào sao? Bạch Mục Giã hỏi nói, thiên hà sự nguy hiểm, là chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đại tướng quân cười khổ nói, vô số tiền nhân đều làm qua ngươi nói sự tình, nhưng đều không ngoại lệ, không có người trở về. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bị động cùng đợi thiên hà sinh linh từ bên trong đó không ngừng leo ra. Thiên hà là tuyến ngoài cùng chiến trường, nơi này là thứ hai chiến trường. Bạch Mục Giã hỏi nói, đúng vậy a. Đại tướng quân gật gật đầu, thở dài một tiếng, nếu có một loại nhất lao vĩnh giật phương pháp, có thể gãy mất thiên hà sinh linh cây, đây tuyệt đối là chết cũng không tiếc. Dù sao, không có bất kỳ chỗ nào người sẽ thích mãi mãi ở vào trạng thái chiến tranh phía dưới. Như thế một lời thành thật, không có người trời sinh nên trở thành thủ hộ giả, gánh vác thủ hộ vạn tộc trách nhiệm. Tựa như này hồng phong cây khắp nơi hồng phong thành bên trong đám kia hồn nhiên ngây thơ bọn nhỏ. Đồng dạng, bọn hắn cũng cần phải giống ba đế quốc lớn bọn nhỏ đồng dạng, đi hưởng thụ vui sướng tuổi thơ. Những người ở nơi này cũng đều nên giống ba đế quốc lớn những người kia đồng dạng, qua cuộc sống mình muốn. Hiện thực lại là tiền trạm nơi này quanh năm ở vào trạng thái chiến tranh phía dưới. Ba đế quốc lớn cũng đồng dạng che phủ ở thần tộc mây đen bên trong. Cùng so sánh, ba đế quốc lớn nhân tộc bên kia, tình huống muốn so nơi này tốt trên một chút, cho nên ngươi muốn thay đổi, là này tất cả mọi thứ. Hồ nước bên, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân sóng vai ngồi lấy, nhìn lấy Bạch Mục Giã ngồi ở chỗ đó câu cá. Lâm Tử Câm đối Vấn Quân hỏi nói, ta trước đó nghĩ muốn cải biến địa phương, cũng không bao quát nơi này, bởi vì lúc kia ta cũng không rõ ràng những này. Y nguyên mang theo mặt nạ Vấn Quân yếu ớt nói, ta truyền thừa trí nhớ ở giữa, có thật nhiều không cách nào nói rõ sự tình. Ta thuở nhỏ liền muốn cải biến đây hết thảy. Đáng tiếc bằng vào ta năng lực, nghĩ muốn thực hiện quá khó khăn. Nhưng bây giờ, ta nhìn thấy hy vọng. Vấn Quân nói xong, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nàng lệch đầu nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, bởi vì ta gặp được rồi các ngươi. Hì hì, đó là, Lâm Tử Câm có chút nhỏ đắc ý, ngươi không hiểu, làm chúng ta chạy ra ba đế quốc lớn cương vực phạm vi, tiến vào vị diện này một khắc này ta có nhiều hưng phấn. Vấn Quân nói rằng, bởi vì ta rốt cục thoát khỏi đám kia đám lão già này giám thị. Coi như bọn hắn cuối cùng cũng có thể suy tính ra ta đi rồi địa phương nào. Nhưng chờ bọn hắn tìm tới tiền trạm thế giới nơi này. Vấn Quân nói xong, nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh. Lâm Tử Câm nói, bọn hắn tìm được lấy mới là lạ. Không chỉ như thế, những cái kia khởi tử hoàn sinh đám lão già này cảnh giới cùng chiến lực cũng hoàn toàn khôi phục không đến năm đó rồi. Đi tới nơi này địa phương, phát hiện khắp nơi đều là đế cấp sinh linh, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ nhức đầu. Vấn Quân nói xong, nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Ngồi ở nước bên Bạch Mục Giã hỏi nói, giám thị ngươi những cái kia lão gia hỏa, cũng là từ thời đại thượng cổ sống đến hôm nay. Vấn Quân khẽ ừ, sau đó nói, nhưng ta không thể nói quá nhiều, bằng không thì sẽ bị bọn hắn cảm ứng được. Không thể tùy tiện đề cập tên của bọn hắn. Bọn hắn cùng bây giờ đế cấp sinh linh khác biệt. Bọn hắn đều đã từng đứng ở chỗ càng cao hơn qua. Lâm Tử Câm khẽ ừ. Bạch Mục Giá cũng gật gật đầu. Trong tay cần câu vừa nhấc, một đầu hơn một thước dài. Toàn thân màu bạc mảnh dài cá bị hắn câu đi lên. Con cá này sức sống 10 phần. Liều mạng giãy giụa lấy. Cũng không có cách nào trốn ra. Tiểu Bạch đồng học một mặt vui vẻ đem cá ném vào bên thân một cái thùng nước bên trong. Bên trong giờ phút này đã có hơn 10 đầu rồi. Cái này hồ nước không lớn, nhưng cá lại thật không ít. Có truyền thuyết cái này hồ nước kết nối lấy một đầu to lớn mạch nước ngầm. Rất nhiều loài cá cũng là từ mạch nước ngầm ngược dòng du động đi lên. Cũng không biết thật giả. Dù sao loại này mảnh dài cá bạc mùi vị 10 phần tươi đẹp. Bọn hắn đến Hồng Phong Thành ngày thứ nhất thời điểm, liền từng hưởng qua nó mùi vị. Lúc chạng vạng tối, mấy người thật vui vẻ mang theo thùng nước đi trở về. Vừa tới đại tướng quân phủ cửa miệng, chỉ nghe thấy bên trong một hồi bối rối. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đi vào. Tiến nội viện lập tức bị trước mắt tràng cảnh giật nảy mình. Ngày bình thường khí chất dịu dàng nhưng thời khắc mấu chốt khí thế kinh người đại tướng quân phu. Nhân giờ phút này máu me khắp người. Đối mặt dũng mãnh tiến ra nhóm lớn phủ thượng nhân. Dáng chống đỡ lấy sông mọi người khoát khoát tay. Liền đang Tiểu Bạch bọn hắn tiến đến trong nháy mắt. Đại tướng quân phu nhân thân thể mềm nhũn, té ở đất trên. Phu nhân ngài thế nào rồi? Phu nhân ngài không có sao chứ? Phu nhân ngài tỉnh, đại tướng quân phủ trên một đám người tất cả đều có chút kinh. Cận Tranh cùng Lão Thang một mặt nghiêm túc tách ra đám người. Lão Thang dùng vừa mới học được trị liệu phù cho phu nhân đơn giản cứu chữa một phen. Trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng chi sắc. Đừng nói là hắn, liền xem như Tiểu Bạch chế ra trị liệu phù. Tối đa cũng chỉ có thể cứu chữa một chút thần cấp thương thế. Đối mặt đế cấp đại tướng quân phu nhân, cơ hồ là bất lực. Nhưng Bạch Mục Giã chỉ là dùng mấy chương ở đại tướng quân phu nhân trên thân. Hắn trị liệu phù cuối cùng so Lão Thang cái này sơ học giả vẽ ra đến phẩm chất cao quá nhiều. Đại tướng quân phu nhân bị mang tới phòng, sau đó ung dung tỉnh lại, nhìn lấy đám người. Có chút bất đắc dĩ mà nói, ta bị phát hiện rồi thân phận, đối phương kết thúc rồi giao dịch, phát hiện tình huống không đúng về sau, ta thứ nhất thời gian chạy trốn, nhưng vẫn là bị chằm chằm lên rồi, các người đừng lo lắng, ta không chết được. Cận Tranh sắc mặt xanh đen, cắn răng nói, chị dâu, là ai? Đây là Bạch Mục Giã lần thứ nhất thấy Cận Tranh cùng đại tướng quân phu nhân gọi chị dâu. Có thể thấy được hắn cảm xúc giờ phút này chính đang ở cực độ bạo tạc trạng thái phía dưới. Nằm ở giường trên đại tướng quân phu nhân cười khổ nói. Cái kia lái buôn chẳng biết tại sao. Bán rẻ rồi chúng ta. Ngài cùng hắn nói thật. Cận Tranh hỏi nói. Đại tướng quân phu nhân thở dài nói. Kia lái buôn cũng là bằng hữu giới thiệu, cho nên ta liền nói rồi tình hình thực tế. Tất cả mọi người là nhân tộc, lẽ ra không nên xuất hiện loại này tình huống. Kết quả, muốn cùng ta giao dịch một phương diện khác, trùng hợp liền là năm đó thương rồi phu quân ta người bên kia. Đáng chết, Cận Tranh một mặt dữ tợn, Lão Thang ở một bên cũng là tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Phát sinh loại này chuyện là tất cả mọi người không nghĩ tới. Dưới tình huống bình thường, cùng là nhân tộc lái buôn, là vô luận như thế nào đều không nên làm ra loại chuyện như vậy. Không nói đến lái buôn bản thân nên bảo trì trung lập. Tiền trạm nơi này cùng 3 đế quốc lớn dân phong hoàn toàn khác biệt. Cho nên vô luận Lão Thang vẫn là Cận Tranh, tất cả mọi người không cách nào tiếp thu kia lái buôn phản bội. Mấu chốt là Đại tướng quân muốn tìm hai loại kia tài liệu sự tình bộc quang. Thiên Hà Sinh Linh bên kia thế lực khẳng định sẽ nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt sẽ không lại cho phép hai loại kia tài liệu chảy đi ra. Thân là đời đời tử địch, những cái kia có trí tuệ Thiên Hà Sinh Linh nếu là còn có thể đem hai loại kia tài liệu thả ra đến. Quả thực tuyệt đối không thể, đây mới là làm người khác đau đầu nhất sự tình. Đều do ta, quá tín nhiệm đối phương. Đại tướng quân phu nhân rất tự trách, Cận Tranh vẻ mặt thành thật mà nói, chị dâu đừng nói như vậy, vô tận năm tháng đến nay, loại này phản đồ ở chúng ta tiền trạm thế giới còn không có xuất hiện qua. Sớm muộn trừng trị hắn, nhưng bây giờ chúng ta việc cấp bách, một là chữa cho tốt người thương, hai là vô luận như thế nào, cũng muốn lấy tới hai loại kia tài liệu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.